phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, đệ 171 trang. Tây Vũ nói: "Này Ngân Hà Hạm hẳn là có phòng điều khiển đi. Nếu chúng ta có thể cướp lấy quyền khống chế, thay đổi nó đường hàng hải, Bạch Dễ cùng chủng tộc chỉ sợ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, ý tưởng này có ý tứ. Bất quá ta nếu là Bạch Dễ, nhất định sẽ đem trung tâm lực lượng lưu tại nơi đó phòng vệ. Chỉ bằng ngươi ta hiện tại trạng huống, chỉ sợ làm không được." La Hy nhìn quanh bốn phía, bay nhanh quyết định nói: "Đi tìm con thỏ cùng A Khởi." Tây Vũ đáp ứng rồi thanh, tiếp tục đi theo hắn dò đường đi trước, tuy rằng máu tươi như cũ từ miệng vết thương không ngừng toát ra, thân thể cũng mau không có sức lực, chính là Tây Vũ nội tâm lại trước nay đều chưa từng như vậy bình tĩnh quá, mặc dù hắn hoàn toàn không biết chính mình như thế nào liền bỗng nhiên thấy rõ trong mộng hết thảy, cái này ý niệm mới vừa khởi, liền có kiện chưa giải việc nhỏ nhìn một cái chen vào hắn đầu. Chẳng lẽ là Lâm Ngọc Trạch cấp gen dược vật bao con nhộng? Tây Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhân càng thêm vô pháp kết luận trong đó lợi hại quan hệ. Chỉ có thể đem những cái đó bí ẩn tạm thời buông trước, chuyên chú với trước mắt nhiệm vụ lại nói, nói ngắn lại hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm La Hy bóng dáng, âm thầm quyết định đến, vô luận như thế nào, đều không thể làm người này ở này đó tàn khốc trong trò chơi bị thương tổn. Sao bị người ám mà quyết ý bảo hộ La Hy hoàn toàn không biết. Hắn thực mau liền vòng qua tràn đầy ác đấu hành lang, ở ước định địa điểm tìm được rồi từ thỏ hai người, lúc này Bạch Khởi cũng bị điểm vết thương nhẹ. Cũng may cảm xúc không tồi, cười hì hì nói, liền dư lại hơn 700 cá nhân. Mau kết thúc, từ thỏ ở bên nhún nhún vai. Không thể trách ta xúi dục bọn họ đi chiến đấu. Ta nói chỉ số không thấy được đối. Sự tình nhưng đều là thật sự, không ai trách ngươi. Ai đều phải chính mình vì chính mình lựa chọn phụ trách. La Hy an bài nói, kế tiếp còn có hai đợt hải tuyển, nhẹ nhàng không được, ta mang các ngươi nhiều đi kiếm điểm che giấu phân, dựa theo những cái đó trò chơi kế hoạch niệu tính, cao che giấu phân hội ở kế tiếp giai đoạn có chỗ lợi, từ thỏ vui vẻ. Hảo a hảo a, làm phòng điều khiển đi. La Hy búng tay một cái, ngoài ý muốn nhìn hướng Tây Vũ, ngươi nếu là muốn kêu thượng kia mấy cái không tiền đồ, ta cũng không ý kiến, đừng cho ta thêm phiền là được. Tây Vũ thực ngoài ý muốn chớp chớp mắt, đạm thanh trả lời, cái này ngươi quyết định đi. Từ thỏ kinh ngạc mà tả nhìn hữu nhìn, La Hy trầm mặc hai giây, nghiêng đầu nói, con thỏ, ngươi đi bộ một vòng nhìn xem có cái gì có thể mang lên người quen. Chúng ta đến dưới lầu C2 điểm hội hợp, phòng điều khiển hẳn là liền ở kia phụ cận, không thành vấn đề. Từ thỏ chớp mắt to, nhưng là tiểu Tây Vũ, ngươi có thể giải thích một chút. Ngươi như thế nào bỗng nhiên như vậy ngoan ngoãn sao? Đúng không? Ta cũng cảm thấy, La Hy bật cười, bất quá như vậy khá tốt. Không cần phải nhắc nhở hắn, Tây Vũ không có phản bác. Nhưng thật ra chiều La Hy cong lên khóe miệng. Nắm chặt thời gian, ta chịu không nổi, huyết sớm đã ướt đẫm Tây Vũ quân phục. Theo vải dệt đi vào giày, chảy ra một cái lại một cái huyết dấu chân, từ thỏ lúc này mới phát hiện hắn bị thương không cạn. Đánh cái ok thủ thế, liền xách theo đao vội vã mà xuất phát, sao có thể hỗn đến bây giờ chủ bá. Đương nhiên đều là ở nào đó phương diện có chút tài năng, bất quá giống Ngô Chí cùng Đường Ngạn Ngạn. Như vậy hắc mã khó tránh khỏi cũng còn tồn tại, bọn họ đi theo từ thỏ mang đến nhân mã sốt ruột mà đuổi tới ước định địa điểm, vừa thấy dựa tường Tây Vũ liền kinh ngạc, ca, ngươi còn hảo đi. Giờ phút này Tây Vũ trên mặt nửa điểm nhan sắc đều không dư thừa, nguyên bản ôn nhuận môi cũng bắt đầu khô cạn. Hắn lắc đầu, thoáng nhìn từ thỏ bên người những cái đó gặp qua hoặc chưa thấy qua người, nhẹ giọng nói, cố lên, chờ đợi ngắn ngủn công phu. La Hy đã diệt trừ tư thế bên ngoài hắc y binh lính, bố trí hảo nổ mạnh điểm, hắn buông ra Tây Vũ cánh tay. Đi, đi vào lúc sau tận lực đem NPC sát sạch sẽ. Đặc biệt là muốn làm thịt Bạch Sâm. Ta sẽ gia tăng phá giải nơi này điều khiển hệ thống Tây Vũ. Người tại đây nghỉ ngơi, Ngô Chí bất an. Kia Tây Vũ ca che giấu phân đủ sao? Hình Thiên đều là hắn giết. La Hi ghét bỏ. Quản hảo chính ngươi. Xuất phát. Hắn giọng nói rơi xuống. Liền dẫn đốt đạo hỏa tác ầm vang một tiếng vang lớn sau. Chủ bá nhóm ùa lên. Không chút khách khí mà sát hướng thủ vệ ở bên trong trùng tộc Tây Vũ ở trong đám người hoảng hốt. Nhìn đến Tôn Tu Nhã gầy yếu thân ảnh. Không khỏi chiều nàng mỉm cười, Tôn Tu Nhã cắn cắn môi. Cầm không khí thương liền vọt vào khoang điều khiển, bị độc lưu tại chỗ Tây Vũ nỗ lực điều chỉnh. Hô hấp, ôm lấy quân đao, nhắm mắt lại, hắn trong đầu có rất nhiều mơ mơ hồ hồ sự tình. Rồi lại giống như cái gì đều không có, La Hi rốt cuộc thu phục không? Cuối cùng thời điểm, hẳn là sẽ không lại ra ngoài ý muốn đi. Tây Vũ như vậy lo lắng. Liền dựa vào tường chậm rãi chảy xuống ngã ngồi, rốt cuộc. Hắn ở hôn mê phía trước. Lần thứ hai nghe được đã lâu quảng bá, Ngân Hà hạm quyền khống chế đã chuyển giao chủ bá. Vĩ đại các chiến sĩ. Trước mặt còn thừa nhân số vì 500 dạo chơi Ngân Hà phó bản trước tiên kết thúc người sống sót. Sắp đoạn liên sóng điện não chắc tốc chung. Sao hỗn loạn tiếng vọng chung. La Hi mơ hồ thân ảnh hướng về tới tầm mắt trong vòng, Tây Vũ dần dần nhẹ nhàng thở ra. Thất lực hoành ngã xuống trên sàn nhà, không một hào hải tuyển phó bản kết thúc phong giá trị người. Xem nhân số, 2.884.764.521 đợt người ra biên chủ bá danh sách cập che giấu xếp hạng lấy official website công bố. Là chủ 10 phút sau bắt đầu hải tuyển đợt thứ 2 thi đấu trò chơi bản quyền cập cuối cùng. Giải thích quyền về cyber công nghệ thông tin công ty hữu hạn sở hữu cảm tạ xem xét quyền thứ. Năm ác mộng chi đảo chương 54 trò chơi trước hắc ám không gian đã thành thái độ bình thường. Lần thứ 2 tiến vào Tây Vũ cũng không còn có nửa điểm bất an, tương phản. Hắn kia vết thương chí mạng khẩu sở mang đến đau nhức. Theo rời đi trò chơi mà hoàn toàn biến mất về sau. Cả người tức khắc nhẹ nhàng không ít, một mảnh lóe sáng bông tuyết đặc hiệu xuất sắc thoáng hiện. Quen thuộc Phì Miêu lần thứ 2 giơ chảo chảo lên sân khấu. Hết chương.